Xích Tâm Tuần Thiên, chương 833, đây chính là Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn rỡ, Nan Thuyết Đại Sư giận tím mặt, trực tiếp tay áo một phen, khoảnh khắc thế như thủy triều tuôn, thiên địa lật ngược, kinh khủng uy thế trong nháy mắt phủ xuống này phòng trà bên trong, ép tới mọi người không thở nổi. Thật giống như thiên địa muốn hủy diệt, thật giống như tận thế đã tới đến. Thật giống như tất cả hữu hình vô hình tồn tại, cũng không thể lại tồn tại. Cao Ngạch tiểu tử, hiện tại thúc thủ chịu trói vẫn tới kịp. Lão phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thất thủ giết ngươi, xấu hổ thấy cố nhân. Hồng tiếng như sấm âm cuồn cuộn, khiếp sợ nhân tâm. Thật mạnh, trong lòng mỗi người, đều tuôn ra ý nghĩ như vậy. Mà nghe hắn ý tứ trong lời nói, hắn thế nhưng cùng Thanh Nhai thư viện đại nho Mặc gia là cố quen biết cũ. Cũng khó trách hắn đối Hứa Tượng Càn như thế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây hết thảy đều nói được thông. Hắn đối Hứa Tượng Càn phê bình, chính là trưởng bối đối vãn bối ái hộ. Trách sâu, là yêu cắt. Đáng tiếc này Hứa Tượng Càn không biết tốt xấu. Hứa Tượng Càn không chỉ lúc trước không biết tốt xấu, lúc này cũng không chịu bó tay. Chưa từng bó tay, cũng không chỉ là hắn. Tại Nan Thuyết Đại Sư rộng lớn lôi âm chung. Nhưng nghe một tiếng duệ vang. Đó là mũi tên nhọn xuyên qua không gian, phát ra đến tiếng rít. Giống như một cái cự đại bọt khí, bị ghim phá âm thanh. Khí cơ động đầy tiễn tự phát, khí cơ động lúc sơ hở hiện. Dường như lôi cuốn bạch sắc lưu quang thật dài diễm vĩ nhất tiễn, trong nháy mắt đến tại Nan Thuyết Đại Sư trước người. Khí lưu cuồng bạo, diễm gió rêu rao. Còn đây là khí tiễn. Này nhất tiễn cường đại như thế, nhưng cơ hồ không ai sẽ cảm thấy, nó có thể đem Nan Thuyết Đại Sư như thế nào. Bởi vì song phương hiện hiện ra khí thế, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Nhưng hí, kia dài nhỏ mà rõ ràng, là nứt ra bạch tiếng. Nan Thuyết Đại Sư lập tại chỗ, như cũ mở ra bàn tay to, nhưng toàn bộ bên ống tay áo, đã bị xé mở. Kẹp lấy bạch sắc diễm vĩ khí tiễn, mang theo một viên tròn vo sự vật, đem hung hăng đính tại trên tường, khảm vào mấy tấc. Khương Vọng Mảnh nhìn thật kỹ, thấy được là một viên êm dịu phi thường bảo châu, bên trong vân khí biến ảo, chốc chốc người đi đường chật trội, chốc chốc sơn hà lưu chuyển, chốc chốc núi lở biển động, chốc chốc trời sập đất sụt. Hắn nhận ra, là Thận Châu. Chẳng qua so với Trúc Bích Quỳnh kia một viên, lớn hơn nữa, càng êm dịu, châu bên trong biến hóa cũng nhiều hơn, càng phức tạp. Mà vừa mới còn khí thế cơ hồ hủy thiên diệt địa Nan Thuyết Đại Sư, trong khoảnh khắc khí cơ suy sụp, chính là đằng long cảnh tu vi không tiếp tục che giấu. Bộc lộ tại mỗi người trước mặt, ảo mộng đã vỡ, Thận Vương Châu, Dương Liễu sắc mặt trong đó đen trầm, liền son phấn đều che không thể che hết, khó coi cực kỳ. Thận Châu kèm theo ảo thuật năng lực, quý giá phi thường. Thận Vương Châu lại càng trong đó tinh phẩm. Việc đã đến nước này, hắn như thế nào nhìn chưa ra. Này cái gọi là Nan Thuyết Đại Sư, chẳng qua là một cái dựa vào Thận Vương Châu hãm hại lửa gạt hàng nát đâu. Mà kia từng khiến cho hắn tin tưởng không nghi ngờ, Nan Thuyết Đại Sư chỉ điểm qua Điếu Hải Lâu Đại Sư huynh Trần Trị Đào sự tình. Lúc này xét lại, cũng không khó phân tích ra sơ hở tới. Trần Trị Đào là nổi danh dễ nói chuyện, nhân phẩm đoan chính, khả năng năm xưa đang lúc thật cùng Nan Thuyết Đại Sư tiếp xúc qua, nghe một đôi lời lập lờ nước đôi trong lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ hoàn toàn đúng hắn lên không tới tác dụng, lấy Trần Trị Đào tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không đi đặc ý phủ nhận, cho nên liền bị Nan Thuyết Đại Sư lợi dụng tên tuổi, giả danh lừa bịp cho tới hôm nay. Một viên Thận Vương Châu, một ngón tay điểm qua Trần Trị Đào tin đồn, không biết lừa gạt cận hải quần đảo bao nhiêu người. Bây giờ nhìn lại, cả chuyện này chung, liền bận trước bận sau, nhảy lên nhảy xuống hắn buồn cười nhất. Quả thực đương trường giết người tâm đều có. Lý Long Xuyên lấy Trúc Vi Thần thông thấm nhuần chân tướng, nhất tiễn mang đi Thận Vương Châu. Đánh bại ảo thuật, mà Hứa Tượng Càn cũng không có chút nào do dự, vẫn là bàn tay to phía trước bắt. Dễ dàng liền đem Nan Thuyết Đại Sư bắt được, một tay lấy kia quán ngã xuống đất. Ngươi là người phương nào? Giả thần giả quỷ, đại ngôn cùng khen, hắn gầm lên, nói, Nan Thuyết Đại Sư bị toàn bộ ngã trên mặt đất, vẫn chưa đã chút giận thế. Hai người trẻ tuổi, không nói vũ đức, đi lên liền đánh lén. Làm như vậy thích hợp sao? Lão Phu chẳng qua là nhất thời khinh thường, không có tránh né. Có loại buông ra Lão Phu, chúng ta lại đến đấu thắng. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mắt thấy cả khởi sự kiện chiếu vô nhan, bỗng nhiên khẽ cười lắc đầu. Là đạo tâm ta không kiên, phải làm chịu này làm nhục. Đối với nàng loại này tâm cao khí ngạo thiên kiêu mà nói, bị một cái giang hồ thuật sĩ dễ dàng lừa gạt, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Chiếu sư tỷ, Dương Liễu ở một bên gấp gáp lên tiếng. Nếu không phải hắn lời thề son sắt đứng ra bảo đảm, lại nói ra điếu Hải Lâu đại sư huynh Trần Trị Đào nhận quá chỉ điểm sự tình, chiếu Vô Nhan nhân vật như thế nào lại dễ tin một cái dấu đầu lòi đuôi. Đại sư, đâu, hắn như vậy một cái điếu Hải Lâu chân truyền đệ tử lời mà nói. Thật sự quá có sức thuyết phục, chiếu Vô Nhan khoát tay chặn lại, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Cái này cũng không trách ngươi. Nàng đứng dậy, rồi hướng Hứa Tượng Cản nói. Hứa sư đệ, buông hắn ra sao? Bất quá nhất giới nhảy nhót thằng hề, cười cười cũng không sao. Cùng hắn quá mức so đo, ngược lại mất ngươi thân phận ta. A, Hứa Tượng Càn cười lạnh một tiếng. Nhảy nhót thằng hề, quả thực có thể cười một tiếng. Có thể chịu không nổi hắn cuối cùng trước mặt ngươi nhảy, còn nhảy nhà của ngươi lương A, hắn nhân thể một cái tát quạt đi xuống, trực tiếp đem Nan Thuyết đại sư cả cái đầu quạt được đến quanh quẩn hơn lần. Kia trương mặt tròn mưu mặt nạ, cũng bị toàn bộ quạt bay, lộ ra Nan Thuyết đại sư bản thân kia trương đáng khinh chanh chua mặt tới. Lẽ ra chiếu Vô Nhan lời mà nói, Hứa Tượng Càn là nhất định sẽ nghe đến. Bởi vì hắn cho tới nay, chính là đối chiếu Vô Nhan nói gì nghe nấy. Nhưng là lần này, hắn không có. Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên, đều sẽ không để ý bậc này thằng hề. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không thay Hứa Tượng Càn tha thứ. Bởi vì chửi bới chân thực rơi vào người nào trên người, người nào mới biết được đau nhức. Bị nói được không đúng tí nào người, là ai? Bị chửi thành thanh nhai sỉ nhục người, là ai? Bị cười nhạo liền cái đạo thuật đều thi triển không tốt, là từ đầu đến cuối phế vật, là ai? Không phải bàng quan, không đến nơi đến chốn bất kỳ một vị. Là Hứa Tượng Càn bản thân. Là thích nhất nói khoác, tự xưng mạnh hơn Vương Di Ngô, lực áp Khương Thanh Dương Hứa Tượng Càn. Hắn là vốn cợt nhả, nhưng hắn không phải thật không có da, không có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn đáy lòng ủy khuất, cho nên hắn giận không kìm được. Hắn một cánh tay vững vàng chế trụ Nan Thuyết đại sư, một cái tay khác nhẹ nhàng quạt mặt của hắn. Trời ạ, đại sư ai? Tiểu tử, bộp, ngươi có, bộp, có loại, bộp, huynh đệ, bộp. Nan Thuyết đại sư mỗi tấm miệng nói hai chữ, Hứa Tượng Càn liền tinh chuẩn một cái tát quạt đến. Hắn bàn tay thoạt nhìn không hề trọng, nhưng dễ dàng đem Nan Thuyết đại sư âm thanh chấn tan. Khiến hắn tất cả hung tàn lời nói, cầu xin tha thứ, tất cả đều khó chịu tại trong bụng. Hứa Tượng Càn một cái tát quạt mặt của hắn, ngữ khí khoa trương mà kinh ngạc. Này vị đại sư, không biết xuất thân gì môn, hỏi kia sơn, có cái gì lấy được xuất thủ sự tích, như thế nào thành đại sư a ai? Khương Vọng đúng lúc thở dài một hơi, thật giống như chính là chỉ trò trò, là được đại sư. A, phải không? Hứa Tượng Càn giật mình mở to hai mắt nhìn chằm chằm Nan Thuyết đại sư đã xưng thành đầu heo mặt, hết sức ngạc nhiên nhìn chung quanh một chút, đột nhiên bừa bãi cười lớn lên. Nguyên lai đây chính là đại sư. Nguyên lai đây chính là đại sư A. Ha ha ha ha, Lý Long Xuyên cũng cười. Ha ha ha ha, Khương Vọng cũng cười. Nhất thời toàn bộ phòng trà, chỉ có ba người này tiếng cười tùy ý tiếng vọng. Từ nay về sau tại Tiểu Nguyệt Nha đảo, đại sư, thành mắng chửi người từ, cách chương.